Trong lúc tam giáo đang kinh hoàng bởi vì ma thụ, trên địa bàn cửu quốc, ma vật bằng một sức mạnh một mình nó đã phá hủy đường quốc rộng lớn, cũng đang di chuyển về phía thất hải. Giống như cảnh ngộ ở thất hải thì ma vật đi đến đâu, nơi đó tràn ngập sương mù xám. Chỉ cần sinh linh ở trong màn sương đó thì đều bị ma vật hút khô sinh cơ. Thậm chí rất nhiều người khi biết ma vật sắp đến đều trốn chạy trước. Nhưng dù là như thế thì trên con đường ma vật đi qua, vẫn có rất nhiều những người và yêu thú bị giết chết. Chúng sinh cửu quốc cũng khủng hoảng không kém gì thất hải. Về phần vì sao ma vật phải hướng về thất hải, chuyện này không có người nào suy nghĩ tới. Hiện tại ngay cả bảo vệ tính mạng còn là một vấn đề khó khăn của mọi người, thì nào con ai suy nghĩ những thứ vô nghĩa này. Đương nhiên, cố gắng bảo toàn mạng sống của mình là điều quan trọng nhất. Trên bầu trời thì người cha dù lạnh lùng nhìn ma vật một đường thẳng tiến thất hải, nhưng lại không xuất thủ ngăn cản. Nóng lòng như thế, xem ra ngươi cũng sắp không nhịn được rồi. Người cha dù nhẹ nhàng nói, vẻ mặt bình tĩnh, trong đáy lòng không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Thân là một trong những hóa thân cổ linh, người cha dù biết ma vật sắp làm gì, cũng rõ ràng chuyện một khi ma thụ viễn cổ hội họp với ma vật này thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào. Nhưng hắn không thể ngăn cản. Từ mặt bản chất mà nói, dù là ma thụ viễn cổ hay ma vật cũng giống với hóa thân cổ linh, chính là một tồn tại ngang hàng. Trong cơ thể nó cũng tồn tại ý chí của cổ linh Đồ Sơn. Mặc dù người cha dù không hy vọng cổ linh Đồ Sơn lại tái hiện một lần nữa, nhưng cũng không có biện pháp nào kháng cự lại ý chí của cổ linh, chỉ có thể để mặc cho mọi sự phát triển, mà không thể đi ngăn cản bất cứ chuyện gì cổ linh Đồ Sơn làm ra. Quay đầu nhìn một cái, trong mắt người cha dù lại có mấy phần chờ mong, thầm nói, dùng quà mà tứ đại dị thú lưu lại để luyện đan, dưới gầm trời này cũng chỉ có phương đan tôn ngươi mới có thể hào phóng như vậy. Nhưng có đạt tới trình độ của bọn ta hay không thì phải xem viên đan dược này có thể giúp ngươi tăng lên bao nhiêu thực lực. Ngay sau đó thân ảnh người cha dù liền biến mất khỏi cửu quốc, đi thẳng tới bên trong thất hải, nhìn ma thụ viễn cổ đang tàn phá bừa bãi trong lòng biển. Đã đến trình độ này rồi sao? Vẻ mặt của người cha dù trở nên phức tạp, dường như không ngờ rằng tốc độ ma thụ viễn cổ trưởng thành lại nhanh tới vậy, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thất hải rộng lớn như vậy, nhiều chúng sinh tam giáo như vậy, e rằng đây là cái giá phải trả của việc ba người kia lâm trận bỏ chạy năm xưa. Người cha dù bất đắc dĩ lắc đầu nói, tồn tại như hắn tuy thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có gì câu thúc, thế nhưng vận mệnh và số phận vẫn sẽ làm cho hắn cảm thấy kinh sợ. Tam giáo vốn do ba người Thiên Lâu kiếm chủ sáng tạo ra, sau khi họ trốn tránh kiếp nạn, kéo dài hơi tàn, đến nay đã có chút thành tựu, có địa vị ngang hàng với cửu quốc. Nhưng mấy năm gần đây, tam giáo thất hải liên tục gặp nhiều tai nạn, suy yếu hơn năm xưa không biết bao nhiêu lần, có vẻ không thoát khỏi liên quan với việc ba người Thiên Lâu cắm chủ lần nữa phải xuất thế. Người cha dù cảm thấy người tam giáo không biết sống chết, lại dám can đảm động đến một thứ như ma thụ viễn cổ này. Từ khi bọn hắn phái người lấy rễ của ma thụ viễn cổ từ huyết hồ quỷ sơn thì liền quyết định sẽ có quả báo của ngày hôm nay. Đáng tiếc là ba người Thiên Lâu khiếm chủ tự cao tự đại, cho là tam giáo của bọn họ chấn giữ phía sau màn là có thể vô tư. Cho đến khi đại họa lâm đầu mới biết là tất cả đã muộn, có hối hận thì cũng vô dụng. Người cha dù sải bước đi ra, thân hình lại biến mất trong nháy mắt. Ngay cả ba người Thiên Lâu kiếm chủ trong thất hải cũng hoàn toàn không cảm nhận được người cha dù đột nhiên tới rồi đột nhiên đi. Mà khi người cha dù xuất hiện lần nữa thì đã tới một nơi hết sức xa lạ. Nơi này chính là sâu trong vùng biển hỗn loạn, vùng biển thần bí nhất trong thất hải, tam giáo cũng chưa từng đặt chân tới, người của cửu quốc lại càng không biết gì vì sự tồn tại ở nơi đây. Hống! Khi người cha dù đến thì dưới mặt biển đen nhánh như mực kia, có tiếng thú gầm giống tức giận vang lên, chỉ thấy một con hải thú khổng lồ dữ tợn thoát khỏi mặt biển, bộ dáng trông giống như một con thôn thiên đại mãng, trực tiếp mở ra cái miệng tràn đầy răng nanh, đớp về phía người cha dù. Không chỉ như thế mà trong biển sâu có khí tức vô cùng cường hãn đáng sợ bộc phát ra. Mỗi đạo khí tức này nếu đến bên ngoài đều sẽ là những nhân vật cực kỳ khủng bố. Bình tĩnh, đừng nóng. Người cha dù huy động ống tay áo, cự mãng trực tiếp bị đánh về trong biển, căn bản không thể chạm tới người cha dù. Tuy người cha dù bày ra thực lực vô địch nhưng hải thú trong vùng biển hỗn loạn này lại không sợ chút nào, còn nổi lên hung tính. Tất cả trợn mắt nhìn người cha dù tựa như có thể tấn công hắn bất cứ lúc nào. Người cha dù lộ ra nụ cười, đã nhiều năm như vậy, tính tình của các ngươi lại không thay đổi chút nào, nhưng cũng khó trách, dù sao cũng là người kia cho các ngươi thủ hộ ở chỗ này. Ngươi tới đây làm gì? Một giọng nói giả nua vang lên, chỉ thấy một con lộc yêu toàn thân là cửu sắc, cực kỳ thân tuấn đạp nước mà ra, đứng trước mặt của người cha dù. Người cha dù nhìn lộc yêu mà nụ cười sáng lạn hơn. Lâu rồi không gặp, hình như là người có địch ý rất lớn với ta. Hai mắt của cửu sắc linh lộc tỏ ra linh động, tỏa ra một sự lãnh đạm rõ ràng. Nói thẳng ý đồ là được, đừng nhiều lời. Thần sắc của cửu sắc lộc không muốn nhiều lời nói nhảm, người cha dù cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, nghiêm mặt nói, ta muốn lấy những thứ kia. Không thể. Cửu sắc lộc trực tiếp cự tuyệt, hoàn toàn không muốn thương lượng, quay đầu muốn rời đi. Người cha dù liền vội vàng nói, bây giờ đã đến lúc món đồ này nên xuất thế rồi. Cửu sắc lộc dừng bước, trừ khi là chính hắn tới đây lấy, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể lấy đi món đồ này. Người cha dù liền gãi đầu một cái, bây giờ hắn không tuyện xuất hiện lắm, ta tới lấy thay hắn chẳng lẽ cũng không được sao? Cửu sắc lộc quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường cùng châm chọc, dường như đang nói với người cha dù là ông mày tin mày mới là lạ. Người cha dù thở dài, cản ngại trước mặt của cửu sắc lộc, khiến sắc mặt nó đầy cảnh giác nhìn người cha dù. Nếu không như vậy đi, ngươi mang theo vật kia đi cùng ta giao cho hắn, như vậy có được hay không? Người cha dù nói giống như là người như hắn mà lại có thể thỏa hiệp như thế thì đúng là rất khó tưởng tượng. Nhưng cửu sắc lộc vẫn lắc đầu. Năm đó hắn từng nói, đến lúc đó chính hắn sẽ đến lấy đồ vật kia đi. Ta chỉ tin tưởng một mình hắn, chứ không tin bất kỳ người nào khác. Dừng một chút, cửu sắc lộc nhìn chằm chằm vào người cha dù, nhất là ngươi. Người cha dù giang tay ra, nói như vậy là không được sao? Cửu sắc lộc không nói gì nhưng thần sắc như lâm đại địch. Người cha dù bình tĩnh nói, người cũng biết nếu ta thực sự muốn cướp đoạt thì các người cũng không ngăn được ta. Nếu người muốn cướp, chúng ta chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Tốt nhất là người giết sạch toàn bộ bọn ta. Như vậy cũng coi là không cô phụ lời dặn dò năm đó của hắn đối với bọn ta. Kiều sắc lộc kiên quyết nói. Vẻ mặt người cha dù đầy bất đắc dĩ nhưng cũng biết rõ tính khí của kiều sắc lộc. Tên này cực kỳ cố chấp, trừ phi người kia tự mình tới đây. Nếu không có lẽ dù hắn nói đau cả miệng cũng không thể lấy được món đồ kia. Chẳng lẽ phải cướp giật thật sao? Người cha dù cũng chỉ là nói mà thôi. Nếu thực sự động thủ cướp đoạt, sợ là cửu sắc lộc sẽ mang toàn bộ yêu thú nơi đây liều mạng với hắn. Đến lúc đó hắn có nên xuất thủ hay không? Chẳng lẽ phải giết sạch bọn họ sao? Điều này đương nhiên là không có khả năng. Chưa nói đến việc chính hắn không muốn xuất thủ với đám người cửu sắc lộc. Nếu thực sự động thủ, sợ là không còn mặt mũi mà đứng trước mặt người kia nữa. Ai, người đã cố chấp như thế, vậy chỉ có thể chờ hắn tự mình đến lấy thôi. Nhưng còn một chuyện phải nói cho ngươi biết, viễn cổ ma thụ đang làm loạn ở bên ngoài, sắp tới sẽ có không ít người đến đây tị nạn, người cha dù nói. Cửu sắc lộc lập tức lộ vẻ không vui, nơi đây không cho phép người ngoài tiến vào. Người cha dù cười khổ nói, vậy ngươi muốn nhìn toàn bộ những người đó bị viễn cổ ma thụ giết chết hay sao? Có lẽ người kia sẽ không nguyện ý nhìn loại chuyện này diễn ra. Cửu sắc lộc có chút do dự, đứng đó yên lặng không nói gì, dường như nó đang cân nhắc là có nên để cho đám người bên ngoài tiến vào đây tị nạn hay không. Người cha dù lại biết một khi lão lộc này do dự vậy thì sẽ có hy vọng, ngay lập tức liền nói, không cần phải suy nghĩ nữa, tiến vào đây cũng chỉ là tạm lánh nhất thời mà thôi, chờ đến lúc bên ngoài an toàn bọn họ tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi chỉ cần ước thúc những yêu thú kia một chút, đừng để cho bọn chúng không an phận là được. Cửu sắc lộc đành thỏa hiệp, có thể. Nhưng nếu những người này không biết điều, ta cũng không khách khí với họ. Đó là đương nhiên, ngươi muốn xử trí kẻ không biết điều thế nào cũng được, người cha dù nói. Cửu sắc lộc trầm ngâm chốc lát, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, hắn còn sống không? Vẻ mặt người cha dù lộ vẻ trịnh trọng hiếm thấy, gật đầu một cái với cửu sắc lộc. Cửu sắc lộc thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, xoay người tiến vào lòng biển đen ngòm phía dưới. Cùng lúc đó đám hải thú hung ác vẫn luôn gầm thét đều yên tĩnh lại, mặt biển khôi phục lại bình thường. Người cha dù khẽ thở dài ra, tuy chuyến này không lấy được món đồ kia nhưng cũng coi như không uổng công một chuyến, ít nhất thì cửu sắc lộc và bầy yêu thú ở đây còn sống, vậy thì chứng tỏ món đồ kia vẫn còn. Một chùm sáng trắng phóng lên từ mặt đất, mặc dù bị trận pháp ngăn cách nhưng không thể ngăn cản chùm sáng này. Mà sau khi bạch quang xuất hiện, toàn bộ bầu trời răng đầy lôi vân, mơ hồ có tiếng gào giống tức giận mang lên đâu đó trong lôi vân. Một màn này từng xuất hiện khi mà Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan ở đan thánh cung năm nào. Thời khắc thành đan, thiên địa đồng nộ, không cho phép đan dược siêu thoát tồn tại trên thế gian. Mà bây giờ lại có một loại đan dược không nên tồn tại ở trong thiên địa sắp vấn thế, dẫn đến lôi vân hội tụ, sắp buông xuống lôi kiếp để xóa bỏ đi viên thuốc này. Bên trong cổ yêu lĩnh, bảy yêu run lẩy bẩy, cho dù là những cổ yêu có tu vi cao thâm cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Yêu thú thiên tính là sợ sấm sét trời sinh, mà thiên lôi ở trình độ này càng khiến cho một vài yêu thú có tu vi hơi thấp sợ đến vỡ mật. Tề Thiên Yêu Thánh ngồi trước thánh thủ của yêu tộc, ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt có vẻ vui mừng, biết là Vương Lâm luyện đan sắp thành công, hơn nữa đan dược được luyện chế ra chắc chắn là cực kỳ siêu phàm, nếu không sẽ không xuất hiện lôi kiếp như vậy. Nhưng Phương Lâm đang luyện đan dưới lòng đất của cổ yêu lĩnh, lôi kiếp đánh xuống ngay cả cổ yêu lĩnh cũng bị ảnh hưởng, chuyện này làm Tề Thiên Yêu Thánh có chút bất đắc dĩ. Cũng tốt, bất bại kim thân của ta cũng cần có lôi kiếp rèn luyện một phen. Tề Thiên Yêu Thánh lẩm bẩm, nhìn lôi vân đen nhánh đang dần ngưng tụ trên bầu trời, hắn không chỉ không hề lo âu mà còn có vẻ nóng lòng, muốn thử và mấy phần mong đợi. Độc Cô Niệm mặc áo đỏ rực đi ra khỏi động, nhìn thấy mây đen cuồn cuộn ở phía trên, nàng có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Điện chủ, hay là vào trong hang đi, đây là lôi kiếp thành đan. Vân Thúy Liên từ phía sau đi tới, nói với Độc Cô Niệm. Vân Thúy Liên chính là người đan thánh cung còn sót lại, đương nhiên hiểu biết nhiều hơn những luyện đan sư đương thời, liếc mắt là nhìn ra vì sao lôi vân này xuất hiện. Nhưng Vân Thúy Liên cũng hết sức kích động và chấn động. Năm đó Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan thì nàng mới chỉ tiến vào đan thánh cung chưa được mấy năm, may mắn đã nhìn thấy một màn lôi vân phủ kín bầu trời. Mà bây giờ Luân Thúy Liên không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một màn tương tự. Nàng không hề nghi ngờ chút nào việc Phương Lâm tuyệt đối là đang luyện chế một loại đan dược cực kỳ lợi hại. Nếu không, lôi kiếp thành đan sẽ không có uy thế đến như vậy. Lôi kiếp thành đan ư? Độc Cô Niệm không hiểu. Vân Thúy Liên liền giải thích. Nếu như có đan dược mà thiên địa không đồng ý cho nó xuất thế, thì sẽ xuất hiện lôi kiếp thành đan, như vậy là để hủy diệt đi viên đan dược cấm kỵ sắp ra lò. Vậy chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao? Độc Cô Niệm có chút lo lắng. Vân Thúy Liên lại nói, tuy là có nguy hiểm nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy nói vậy nhưng trong đáy lòng Độc Cô Niệm vẫn không tránh được lo âu, hiện tại nàng lại không thể làm gì. Còn Vân Thúy Liên trong ánh mắt mang theo thâm ý nhìn Độc Cô Niệm, trong đáy lòng nàng âm thầm than thở. Nàng nghe nói thời điểm năm đó Vương Lâm ở Đan Thánh Cung đã có không biết bao nhiêu sư tỷ sư muội mỹ lệ, rung động lòng người rồi buông lời ái mộ, còn có không biết bao nhiêu nữ tử ưu tú chủ động thả tim tỏ tình với Phương Lâm, kết quả Phương Lâm lại coi thường tất cả, chỉ đắm chìm bản thân vào trong đan đạo. Nhưng bây giờ Phương Lâm lại thích nữ tử này, nếu để cho những nữ nhân kia biết được, sợ là không biết có bao nhiêu người sẽ phải âm thầm thương tâm khóc ướt cả gối. Ở bên trong thất hải, Tề Liên Thịnh vừa mới rơi xuống một hòn đảo hoang tàn vắng vẻ, xoay người nhìn lại chỉ thấy trên địa bàn cửu quốc phía xa có một đạo bạch quang bay lên, xông thẳng bầu trời. Cho dù xa cách như vậy, hắn vẫn thấy được rất rõ ràng. Tề Liên Thịnh kinh ngạc xuất thần, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết một chuyện, có hào quang thành đan chói mắt như vậy, thì chỉ có Phương Lâm làm được mà thôi. Sao? Lôi Vân cũng bắt đầu hội tụ, xem ra ngươi lại luyện chế một loại đan dược mà thiên địa bất dung. Tề Liên Thịnh thấy bầu trời tràn ngập mây đen bay về phía cửu quốc thì trong lòng cảm khái. Người cha dù bay qua trên bầu trời cũng nhìn thấy bạch quang xông lên cùng với mây đen bao phủ cửu quốc. Tiểu tử này còn nhanh hơn dự tính của ta. Người cha dù cười nói rồi thân hình biến mất. Cùng lúc đó sâu bên trong thập vạn đại sơn, ẩn sát đường chủ hút được vô số sinh cơ của yêu thú cũng dần chữa khỏi vết thương trên ngực. Khi bạch quang xuất hiện, sắc mặt ẩn sát đường chủ thoáng cái trở nên âm trầm, trong hai mắt dâng lên sát ý. Trời muốn diệt ngươi thì ta giúp trời, ẩn sát đường chủ lạnh giọng nói ra. Bên trong thất hải, cao tầng tăng giáo đã bắt đầu tiến hành di dời giáo chúng. Chuyện này tiến hành do kế sách của ba người thiên lâu kiếm chủ âm thầm bày ra. Nếu không, tam giáo căn bản không dám để nhiều người như vậy đi tới trong vùng biển hỗn loạn thần bí hung hiểm kia. Ma thủ viễn cổ vẫn tiếp tục tàn phá, chúng sinh thất hải vốn là sinh cơ dồi dào bây giờ đang gặp họa lớn, không biết có bao nhiêu hải thú và người của tam giáo đã chết. Ba người thiên lâu kiếm chủ vẫn luôn giám thị động tĩnh của ma thủ viễn cổ, thấy nó đang không ngừng xâm lấn về phía thủ phủ của tam giáo, cũng hiểu rằng là nó mà không đuổi tận giết tuyệt sinh linh thất hải thì sẽ không ngừng tay. Tuy tâm lý ba người thiên lâu cấm chủ không quá thoải mái, nhưng ma thủ viễn cổ ngày càng lớn mạnh, dù là bọn họ cũng không dám xuất thủ đối phó, sợ là sẽ bị thua bại bởi ma thủ viễn cổ. Còn nhiệm vụ tìm Tề Liên Thịnh ba người tạm thời gác lại, dù sao hiện tại không có liên lạc được với mặc thủ hắc, ma thủ viễn cổ lại đang hấp thu sinh cơ không chút kiêng nẻ gì ở đây, thực sự khiến cho ba người thiên lâu kiếm chủ không thể tiếp tục mà bàng quang đi tìm Tề Liên Thịnh được. Giờ phút này ba người đồng thời thấy được một chùm sáng trắng phóng lên từ phía cửu quốc, ba người đồng thời chấn động trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Hào quang thành đan chói mắt như vậy, dường như còn dẫn tới cả lôi kiếp, sợ là có bảo đan tuyệt thế sắp ra lò. Hắc Bạch Đạo Thánh kêu lên, hắn là một luyện đan sư, vì vậy nhãn quang vô cùng độc đáo, liếc mắt đã nhìn thấu được bạch quang kia từ đâu mà tới. Thiên Lâu kiếm chủ nhăn đôi mi thanh tú lại, lúc này thì có loại bảo đan tuyệt thế gì ra lò, là do người nào luyện chế đây? Còn có thể là ai chứ, đương nhiên là vị Phương Đan Tôn kia, Hắc Bạch Đạo Thánh nói. Nếu là đan dược do hắn luyện chế thì ta còn có vài phần hứng thú, Thiên Lâu kiếm chủ cười lạnh. Kim Đỉnh Phật Đế và Hắc Bạch Đạo Thánh đều nhìn nàng. Kim Đỉnh Phật Đế nói, bây giờ chúng ta không thể gây thêm rắc rối nữa, chắc hẳn Phương Lâm đang ở trong cổ yêu lĩnh, có thể Thiên Yêu Thánh ở đó, dù có muốn cướp đoạt cũng không có cơ hội. Nói không sai, tuy bảo đan rất tốt nhưng không phải thứ mà ba người chúng ta có thể mơ ước. Hắc Bạch Đạo Thánh cũng nói như vậy, hơn nữa còn mơ hồ ám chỉ nhắc nhở Thiên Lâu kiếm chủ. Khuôn mặt Thiên Lâu kiếm chủ lộ vẻ khinh thường. Nhiều năm như vậy, lá gan của hai người các ngươi càng ngày càng nhỏ rồi. Bây giờ Phương Lâm chỉ có tu vi thiên mệnh mà thôi, căn bản không phải đối thủ của ba người chúng ta. Dù Tề Thiên Yêu Thánh khó dây dưa một chút, thì ba người chúng ta liên thủ chẳng nhẽ còn không thắng được sao? Thấy Thiên Lâu kiếm chủ vẫn còn hứng thú với việc cướp đoạt đan dược, Kim Đỉnh Phật Đế và Hắc Bạch Đạo Thánh đều cảm thấy bất đắc dĩ, chân mày nhíu lại. Nhưng hai người cũng không có cách nào. Nhiều năm qua nữ nhân này vẫn luôn trâu chó như vậy, vùi giận thất thường, ngăn cản nàng thì nàng lại càng cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ hai người các ngươi bị Cảnh Trục Long dọa sợ rồi sao? Bây giờ Cảnh Trục Long đã chết, vẫn còn không dám động thủ với Phương Lâm. Thiên Lâu kiếm chủ cười khẩy khích bác. Kim Đỉnh Phật Đế lãnh đạm nói, cũng không phải là sợ hãi gì, nhưng tình huống bây giờ không rõ, nếu tùy tiện đến đó sợ là sẽ chịu nhiều thua thiệt. Vậy thì chúng ta đến thăm dò tình huống, sau đó xuất thủ còn không được sao? Đến lúc đó nếu có được bảo đan, ba người chúng ta chia đều, không tốt sao? Thiên Lâu kiếm chủ nói khuyến khích hai người cùng nàng đến Cửu Quốc để cướp đoạt bảo đan tuyệt thế sắp ra lò. Hắc Bạch Đạo Thánh lắc đầu. Cho dù Cảnh Trục Long đã chết, nhưng ngươi đừng quên, kẻ đáng sợ hơn Cảnh Trục Long vẫn còn sống. Thiên Lâu kiếm chủ nghe vậy và mặt liền biến đổi, không nói là phải đi cướp đoạt bảo đan nữa, nhưng nội tâm nàng đương nhiên không cam lòng. Dù sao thời đại này gần như không ai có thể ngăn cản bọn họ, vốn là có thể tùy ý làm bậy, nhưng bây giờ lại bị hạn chế nhiều mặt, chuyện này làm cho Thiên Lâu kiếm chủ rất không thoải mái. Mà lời nói của Hắc Bạch Đạo Thánh cũng khiến Thiên Lâu kiếm chủ nhớ lại, hai người đáng sợ sau lưng của Phương Lâm, dù là võ tôn Phương Thanh Dạ vô địch hậu thế, hay là Bạch Tình Tuyết cường giả đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đều không phải là người mà bọn họ có thể trêu chọc, nhất là Bạch Tình Tuyết kia. Thiên Lâu kiếm chủ vừa nghĩ tới người này thì trong lòng liền cắn răng. Năm đó Thiên Lâu kiếm chủ vừa mới dương danh, còn chưa được gọi là một trong tuyệt đại bát đế thì đã gặp được Bạch Tình Tuyết. Năm đó Thiên Lâu kiếm chủ tuổi trẻ, nóng tính, cảm thấy đều là nữ tử. Bạch Tình Tuyết ngươi được thiên hạ nêu cao tên tuổi, mà ta sao có thể kém hơn ngươi. Vì vậy mà Thiên Lâu kiếm chủ vô cùng tự tin đi khiêu chiến Bạch Tình Tuyết. Kết quả thì đương nhiên là vô cùng thê thảm. Khi đó Thiên Lâu kiếm chủ vẫn chỉ là một thiếu nữ non nớt, bị Bạch Tình Tuyết đánh cho không còn hình người. Ngay cả một thanh danh kiếm ưa thích cũng bị Bạch Tình Tuyết đánh gãy luôn. Sau chuyện đó, Thiên Lâu kiếm chủ đương nhiên cũng biết lúc ấy mình khiêu chiến Bạch Tình Tuyết là việc ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc trong lòng Thiên Lâu kiếm chủ vẫn luôn ghi hận Bạch Tình Tuyết, cho đến tận hôm nay vẫn không giảm chút nào. Tuy hận nhưng chính Thiên Lâu kiếm chủ cũng phải thừa nhận, trên thực tế nàng sợ Bạch Tình Tuyết, nàng sợ hãi phải đối mặt với Bạch Tình Tuyết một lần nữa. Việc đã từng bị hành hung làm cho mỗi lần nàng hồi tưởng lại đều cảm thấy sợ vãi ra quần. Thấy Thiên Lâu kiếm chủ không nói gì thêm, lúc này Hắc Bạch Đạo Thánh và Kim Đỉnh Phật Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nữ nhân này cố chấp muốn đi cướp đoạt đan dược, chỉ sợ cũng sẽ lôi theo cả hai người bọn họ xuống nước. Tuy bây giờ bọn họ nghe lệnh mặc thủ hắc, nhưng không đại biểu cho việc bọn họ dám chọc đến Phương Thanh Dạ và Bạch Tình Tuyết sau lưng của Phương Lâm. Dù sao thì cả nào cũng không phải tồn tại mà ba người họ có thể đối kháng được, chỉ cầu có thể sinh tồn trong khe hở. Thế nhưng đúng lúc này, ba người đồng thời phát hiện điều dị thường, chỉ thấy ma thụ viễn cổ vẫn luôn di chuyển về thủ phủ của Tam Giáo, đột nhiên lại thay đổi phương hướng lao tới một hướng khác. Nó muốn làm gì? Vẻ mặt của Hắc Bạch Đạo Thánh tràn đầy nghi ngờ. Có lẽ nó kiêng kỵ ba người chúng ta, cho nên không đuổi tận giết tuyệt Tam Giáo. Kim Đỉnh Phật Đế suy đoán, nhưng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lời này nghe nó buồn cười. Ma thủ viễn cổ là nhân vật đáng sợ đã từng làm loạn cả một thời đại, sao có thể vì kiêng kỵ ba người bọn hắn? Nếu nói thật lòng thì ba người bọn hắn phải kiêng kỵ ma thủ viễn cổ mới đúng. Không đúng, tốc độ của nó nhanh như vậy, xem ra muốn làm một chuyện gì đó, Thiên Lâu kiếm chủ nói. Theo sau. Ba người quyết định đi theo để xem ma thụ viễn cổ muốn làm trò gì. Ở dưới đáy biển sâu, núi lửa dưới đáy biển to lớn có 9 sợi xiềng xích đen nhánh được cố định bên trong núi lửa kia, dường như đang chấn áp một thứ gì đó. Phương Lâm đã từng tới đây vì đi tìm người của Đan Thánh Cung còn sót lại. Hắn có mấy phần kiêng kỵ và hoài nghi với chỗ này, nhưng lại không biết bên trong núi lửa có bí mật gì. Mà giờ khắc này ma thụ viễn cổ càng lúc càng tới gần ngọn núi lửa, 9 sợi xương xích kia có vẻ đã nhận ra điều gì, phát ra những tiếng vo ve rồi đồng loạt chấn động lên. Bên trong thánh thụ yêu tộc, bên trong một đoàn ánh sáng kim sắc mờ mịt, có một thân ảnh ngồi xếp bằng như thật như ảo, lúc ẩn lúc hiện. Bỗng nhiên bóng người màu vàng óng này lặng lẽ mở hai mắt ra, một tia kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt kim sắc. Muốn đánh vỡ phong ấn của ta sớm vậy sao? Người kim sắc này mở miệng dường như đã nhận ra điều gì. Cùng lúc đó, ở dưới lòng biển, thân hình khổng lồ của ma thụ viễn cổ đã dần nhích tới gần núi lửa dưới đáy biển kia. 9 sợi xiềng xích không ngừng phát ra những tiếng rung động, dường như cực kỳ bài xích ma thụ viễn cổ. Chỉ thấy 9 sợi xiềng xích đồng thời rung mạnh, 9 đạo u quang sáng lên, trực tiếp đánh úp về phía ma thụ viễn cổ đang tới gần. Ma thụ viễn cổ huy động dây mây muốn ngăn cản 9 đạo u quang, kết quả là bị 9 đạo u quang đánh cho vỡ nát không biết bao nhiêu dây mây, sau đó trực tiếp đánh lên thân thể của ma thụ viễn cổ. Hống! Ma thụ viễn cổ phát ra tiếng kêu gào thống khổ, trên người bị 9 đạo u quang đập thủng lỗ chỗ, dây mây cũng bị đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Nhưng ma thụ viễn cổ vẫn tới gần ngọn núi lửa dưới đáy biển, cho dù lực lượng của 9 sợi xiềng xích kia cường đại đến thế nào cũng không thể ngăn cản ma thụ viễn cổ. Khi ma thụ viễn cổ đứng ở miệng núi lửa, 9 sợi xương xích đều không còn động tĩnh, ánh sáng trên đó trở nên ảm đạm, giống như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Trong lòng núi lửa mơ hồ truyền đến mến tiếng kêu to lanh lảnh, còn có cả lấm tấm ánh lửa sáng lên. Ma thụ viễn cổ lập tức đưa ra 9 cây mây cường tráng nhất, thoáng quái quấn lên 9 sợi xương xích. Khi cây mây chạm đến xiềng xích liền vang lên những tiếng xèo xèo, cây mây giống như đang bị thiêu đốt, nhanh chóng cháy đen. Nhưng ma thụ viễn cổ giống như không cảm giác được, đột nhiên phát lực, muốn kéo 9 sợi xiềng xích ra khỏi núi lửa. Hành động này khiến cho toàn bộ cửu quốc thất hải đều xảy ra một trận chấn động. Cho dù là thập vạn đại sơn cũng có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung lắc, biển động cuộn trào, núi lở, đá mòn. Vô số sinh linh kinh hoàng không biết chuyện gì xảy ra. Mà một vài cao thủ nhân tộc có thực lực cường đại cùng với cường giả yêu tộc có thể rõ ràng cảm nhận được chấn động này bắt nguồn từ phía biển. Xảy ra chuyện gì? Không phải là thiên hạ sắp đại loạn thật rồi chứ? Xem ra thất hải cũng không yên ổn. Ba người thiên lâu kiếm chủ đuổi sát theo ma thụ viễn cổ, mặc dù không tiến vào lòng biển nhưng vẫn thấy cảnh ma thụ viễn cổ đang kéo 9 sợi xiềng xích dưới đáy biển sâu. Một màn này khiến ba người vô cùng khiếp sợ. Tuy bọn họ cũng biết sự tồn tại của núi lửa dưới đáy biển và 9 sợi xiềng xích kia, nhưng lại không biết được lai lịch của chúng, càng không biết bên trong núi lửa chấn áp cái gì, nên họ vẫn luôn tránh xa chúng. Không ngờ ma thụ viễn cổ lại đi thẳng tới nơi này, còn muốn kéo 9 sợi xiềng xích kia lên, có vẻ như muốn thả thứ gì đó ra khỏi núi lửa dưới lòng biển. Rốt cuộc ma thụ viễn cổ này muốn làm gì? Hắc Bạch Đạo Thánh có chút kinh ngạc nói. Vẻ mặt của Kim Đỉnh Phật Đế có chút biến hóa, gã do dự một lát. Bần tăng từng hoài nghi 9 sợi xiềng xích này có liên quan đến trận đại kiếp nạn năm đó. Người nói cái gì? Thiên Lâu Kiếm Chủ và Hắc Bạch Đạo Thánh đồng thời biến sắc. Giọng của Kim Đỉnh Phật Đế ngưng trọng. Có lẽ hai vị không biết, Bần Tăng đã từng mạo hiểm tiến vào núi lửa kia một lần, thấy hình như 9 sợi xiềng xích kia đang khóa thứ gì đó ở bên dưới, có khí tức hoàn toàn tương tự khi mà trận đại kiếp nạn năm đó xảy ra. Nghe vậy sắc mặt của Hắc Bạch Đạo Thánh càng thêm khó coi, gần như trợn mắt mà nhìn Kim Đỉnh Phật Đế. Người lén điều tra nơi này, tại sao không nói cho chúng ta biết? Thêm lâu cũng chủ tức giận. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tiếp theo nên làm thế nào cho phải đây? Kim Đỉnh Phật Đế chắp tay. Bần tăng cho rằng phải ngăn cản ma thụ viễn cổ, nếu không một khi 9 sợi xiềng xích này xảy ra vấn đề, sợ rằng đại kiếp sẽ lần nữa xảy ra. Ba người chúng ta có thể thoát được một lần, nhưng không nhất định thoát được lần hai. Nhất định phải ngăn cản, nếu không ba người chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, Thiên Lâu Kiếm Chủ nói. Hắc Bạch Đạo Thánh cau mày, nhưng ma thụ viễn cổ này có liên quan đến Mạc Võ Tôn, nếu chúng ta ngăn cản ma thụ viễn cổ sợ là sẽ chọc giận Mạc Võ Tôn. Thiên Lâu Kiếm Chủ quay sang nhìn hắn. Ý của ngươi là chúng ta phải khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn đại kiếp một lần nữa lại tới sao? Hắc Bạch Đạo Thánh khổ sở nói, đương nhiên là ta không muốn đại kiếp đến, chỉ sợ nếu chúng ta ngăn cản ma thụ viễn cổ, Mạc Võ Tôn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vậy ngươi cảm thấy nếu đại kiếp đến, chúng ta còn có thể chạy trốn một lần nữa không? Thiên Lâu kiếm chủ lạnh lùng nói, đã không còn kiên nhẫn. Hắc Bạch Đạo Thánh cũng minh bạch ý tứ của hai người kia, chẳng qua là nó có nỗi sợ hãi đối với Mặc Thủ Hắc, thực sự làm hắn cực kỳ lo lắng, không dám tùy tiện đi ngăn trở ma thụ viễn cổ. Nhưng cân nhắc từ nhiều mặt, nếu ma thụ viễn cổ kéo chín sợi xiềng xích này ra ngoài, đại kiếp năm xưa sẽ lần nữa giáng xuống. Năm đó ba người bọn họ là nhờ vào thủ đoạn cực kỳ bỉ ổi mới tránh được đại kiếp, hơn nữa cũng là nhờ vào may mắn. Nếu đại kiếp lại đến nữa, ba người bọn họ căn bản không có khả năng trốn tránh lần thứ hai. So với lo lắng Mặc Thủ Hắc sẽ phẫn nộ hay không thì không bằng giải quyết được vấn đề trước mắt, sau đó mới đi tính toán những chuyện khác. Được, vậy chúng ta cùng nhau ra tay. Hắc Bạch Đạo Thánh cắn răng nói. Ba người thống nhất ý kiến, sau đó không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa, chuyện gì cũng phải xếp sau cái chuyện ngăn cản ma thụ viễn cổ này. Ba người cùng xông vào trong biển, trực tiếp tấn công ma thụ viễn cổ, lập tức khiến cho ma thụ viễn cổ không thể tiếp tục kéo những sợi xiềng xích. Ống, ma thủ viễn cổ cực kỳ tức giận, lập tức có dây mây rậm rạp chẳng chịt cuốn về phía ba người, mỗi cây đều như thần binh lợi khí, cho dù là cường giả bất diệt mà bị đánh trúng cũng sẽ trọng thương. Ba người Thiên Lâu kiếm chủ là cao thủ thiên mệnh chân chính, hơn nữa còn không phải thiên mệnh tầm thường, họ đã từng đứng chung hàng với tuyệt đại bát đế, chính là cao thủ võ đạo mà thiên hạ hiếm có ở thời kỳ thượng cổ. Giờ phút này ba người liên thủ để đối phó với viễn cổ ma thụ, đương nhiên sẽ không có gì sợ hãi, dù sao ma thụ viễn cổ còn không có đáng sợ như niên đại hoang cổ, ít nhất là nó bây giờ có thể bị giết chết. Thiên Lâu kiếm chủ cầm trường kiếm màu bạc cực kỳ sắc bén, cho dù có bao nhiêu cây mây lao tới, đều bị nàng tùy tiện cắt đứt, mà Kim Đỉnh Phật Đế và Hắc Bạch Đạo Thánh đều thi triển ra thủ đoạn, làm cho toàn bộ dây leo và cây mây quấn lên xiềng xích vỡ vụn ra. Nhưng ba người cũng phát hiện là cây mây của ma thụ viễn cổ giống như vô cùng vô tận, dù đứt gãy bao nhiêu nó cũng liên tục mọc ra không ngừng, thời gian lâu dài thực sự là vô cùng phiền phức. Mà trong lúc ba người đang giao chiến với viễn cổ ma thụ thì ma vật từ cửu quốc tới đây cũng đã nhảy vào lòng biển, đang chạy tới vị trí của viễn cổ ma thụ như điên. Ma vật vào biển, sương mù xám đáng sợ cũng tràn ngập thất hải, nhưng bởi vì thất hải đã bị ma thụ viễn cổ tàn phá, phần lớn hải thú đã chết, cho nên dù sương màu xám có tản ra cũng chả hấp thu được bao nhiêu sinh cơ. Nhưng dù sao thì cũng có một ít cá lọt lưới, lúc trước trốn thoát được ma thụ viễn cổ vốn cho là có thể sống sót, kết quả lại xuất hiện một ma vật càng đáng sợ không kém, làm cho hải thú may mắn sống sót kia lại gặp phải tai ương. Dường như ma vật này cũng không có hứng thú với chuyện hấp thu sinh cơ của hải thú, nó không ngừng không nghỉ chạy về hướng ma thụ viễn cổ, lộ ra vẻ vội vàng nóng nảy. Người cha dù đứng trên bầu trời lạnh lùng nhìn ma vật đi hội họp với ma thụ viễn cổ mà sắc mặt rất khó coi. Gấp gáp muốn động thủ như vậy, xem ra không muốn tiểu tử kia tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nếu không với tính tình mấy người bọn hắn thì cũng không vội vàng như thế. Người cha dù âm thầm nói, hắn biết rõ lai lịch của ma thụ viễn cổ và ma vật, cũng biết giờ phút này ma thụ gặp ma vật để làm gì. Nhưng mặc dù hắn biết lại không thể ngăn cản, là hóa thân cổ linh cuối cùng vẫn không thể muốn làm gì thì làm cái đó theo ý mình được. Hy vọng là tới kịp. Người cha dù thầm than một tiếng, chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, hắn cũng không biết tiếp đó sẽ phát triển đến mức nào. Nên làm hắn cũng đều đã làm, dù sao hắn cũng không phải là vấn nhân vật then chốt có thể thay đổi mọi thứ, mọi chuyện sau này chỉ có thể xem vào ý trời. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất cổ yêu lĩnh, Phương Lâm đầu đầy mồ hôi, cả người lộ cảm giác suy yếu, hai mắt trợn to, chăm chú nhìn vào Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô. Tuy lò luyện đan này khiến cho thể xác và tinh thần Phương Lâm đều mỏi mệt, nhưng cũng may là đan dược sắp ra lò, không làm Phương Lâm thất vọng. Đan dược sử dụng quà của tứ đại dị thú luyện chế ra đúng là không phải vật thường. Phương Lâm đã rất lâu rồi không cảm nhận được cái loại cảm giác tinh tế sung sướng này, đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào trong việc tinh tế sung sướng, tiêu hao gần như tất cả tâm lực, tuy rằng mệt mỏi không chịu nổi nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng thư sướng. Phẩm chất của viên thuốc này tuyệt đối không kém với sinh tử luân hồi đan bao nhiêu, Phương Lâm thầm nói trong lòng. Đối với đan dược đang được luyện chế trong lò đan trước mắt, ngoài trừ hưng phấn và mong đợi, Phương Lâm còn có mấy phần thấp thỏm, không dễ phát giác. Bởi vì ngay cả chính bản thân hắn cũng không chắc chắn cuối cùng đan dược trong lò sẽ làm mình biến hóa đến mức nào. Phương Lâm không cần nghĩ cũng biết lò đan dược này có hào quang thành đan kinh người như vậy, ép cũng không ép xuống nổi, chắc chắn bên ngoài đã có lôi vân hội tụ, lôi kiếp chuẩn bị hạ xuống để xóa bỏ lò đan dược này, tựa như lúc trước luyện chế sinh tử luân hồi đan. Hắn ở trong mật thất an tĩnh không bị quấy rầy, nhưng bên ngoài thì lại đánh nhau tối tăm mặt mũi. Phương Lâm cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu dự liệu được lần này luyện đan sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy thì hắn sẽ chuyển đến chỗ khác chứ không luyện đan ở dưới cổ yêu lĩnh. Bây giờ thì hay rồi, đan dược sắp ra lò, hắn cũng không tiện để chuyển chỗ vào lúc này. Dù sao không phải là đan dược tầm thường, thời khắc mấu chốt như vậy mà tùy tiện di động lò đan rất dễ tạo thành ảnh hưởng không thể dự đoán. Đối với việc liên lụy đến cổ yêu lĩnh cũng gặp phải lôi kiếp, Phương Lâm chỉ có thể nói một lời xin lỗi từ trong đáy lòng với Tể Thiên Yêu Thánh và bảy yêu trong cổ yêu lĩnh. Về phần bọn hắn sẽ làm gì để chống lại lôi kiếp, Phương Lâm không muốn nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng Tể Thiên Yêu Thánh có thể ngăn được lôi kiếp, không để cho cổ yêu lĩnh bị thiên lôi phá hỏng. Hoặc nếu không thì dù Tể Thiên Yêu Thánh không ngăn được lôi kiếp, vậy còn có thánh thụ yêu tộc ở đây, chính là một tồn tại mà ngay cả cổ linh đồ sơn cũng không thể phá hủy, vậy thì lôi kiếp tính là con khỉ gì? Chu vi ngàn dặm trong cổ yêu lĩnh hoàn toàn bị lôi vân đen nhánh như mực bao phủ, mây đen cuồn cuộn giống như một cái lưới lớn bao phủ khắp trời, ép họ tới mức không thở nổi. Các yêu thú bên trong cổ yêu lĩnh lại càng thêm bất an, kích thước lôi vân to lớn như vậy nhất định chính là hiếm thấy trên đời, có trời mới biết sẽ hạ xuống thiên lôi đáng sợ dường nào. Tề Thiên Yêu Thánh đứng trên một ngọn núi cao nhất trong cổ yêu lĩnh, mặc hồng bào kim giáp, cầm thiết bổng kim sắc trong tay, đôi hỏa nhãn kim tinh chăm chú nhìn lên bầu trời, khí thế phi phàm, giống như muốn dùng sức một mình hắn để đối kháng với lôi kiếp vậy. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tề Thiên Yêu Thánh đã lệnh cho các yêu thú trong cổ yêu lĩnh không được nhúng tay, hắn muốn một mình đối mặt với thiên lôi sắp tới. Đây không chỉ là vì che chở cho cổ yêu lĩnh để thiên lôi không bị ảnh hưởng, mà cũng là vì hắn muốn rèn luyện nhục thân của mình. Về phần có thể làm đến trình độ nào thì chính Tể Thiên Yêu Thánh cũng không biết. Dù sao loại chuyện như chống cự thiên lôi này hắn chưa làm bao giờ, chưa kể đây còn không phải thiên lôi thông thường mà là lôi phạt, chỉ khi bảo đan tuyệt thế ra lò mới có, dùng để xóa bỏ đi bảo đan tuyệt thế thì uy lực không cần nói cũng biết. Đứng chân hồi lâu, chỉ thấy trong mây đen có giao long màu bạc uốn lượn, đây là biểu hiện của lực lượng thiên lôi vô cùng nồng đậm, hơn nữa hình thể và số lượng những con giao long lôi điện kia đều tăng mạnh. Tuy Tể Thiên Yêu Thánh tự tin 10 phần, hoàn toàn không úy kỵ trước những thiên lôi này, nhưng thấy uy thế của thiên lôi như vậy, không thể tránh được mà âm thầm chặt lưỡi. Cuối cùng một con giao long lôi điện gào thét mà lao xuống, bầu trời lóe lên ngân quang khiến cho rất nhiều yêu thú phía dưới đều không mở mắt nổi. Tề Thiên Yêu Thánh hét lớn một tiếng đấm ra một quyền, giao long lôi điện lập tức tan vỡ, hóa thành hai điểm sáng ngân sắc tiêu tán ra bốn phía. Nhưng một quyền này dường như lại chọc giận đám giao long lôi điện còn lại trong lôi vân. Trong lúc nhất thời lôi vân cuồn cuộn hỗn loạn, tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, vô số giao long vọt ra như thiên quân vạn mã công kích vào trận địa, uy thế cực kỳ đáng sợ, giống như hạo kiếp buông xuống. Tề Thiên Yêu Thánh biến sắc, vốn cho thiên lôi là sẽ tăng cấp dần dần, không ngờ thoáng cái nó liền bộc phát, hoàn toàn không cho hắn thời gian chuẩn bị. Nhưng Tề Thiên Yêu Thánh cũng tình nguyện chờ đợi điều này, hắn không dùng binh khí mà trực tiếp xông thẳng vào lôi đỉnh cuồn cuộn, chém giết với vô số giao long trong lôi điện kia. Toàn bộ yêu thú cổ yêu lĩnh đều đang quan sát một màn này, khi bọn hắn thấy Tề Thiên Yêu Thánh bị dìm ngập vào trong ngân quang thì không khỏi cảm thấy lo âu và khẩn trương. Dù sao Tề Thiên Yêu Thánh là trụ cột duy nhất của bọn hắn hiện nay, nếu Tề Thiên Yêu Thánh mà xảy ra chuyện, sợ là chính bọn họ cũng trốn không thoát. Nhưng thân hình Tể Thiên Yêu Thánh lại nhanh chóng lòi ra, những lôi điện nhìn như cuồng bạo kia căn bản không thể rơi vào trên người hắn, ngược lại kim quang trên người Tể Thiên Yêu Thánh lại càng lúc càng sáng, ở trong vô số lôi đỉnh ngân sắc lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Nay Tể Thiên Yêu Thánh đã bước chân vào cấp bậc yêu thú thập biến, hơn nữa còn lấy được món quà lớn từ thánh thụ, thực lực xưa đâu bằng nay, nhất là nhục thân của Tể Thiên Yêu Thánh đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Thiên lôi cuồn cuộn nhìn như đáng sợ kia khi rơi vào trên người của Tể Thiên Yêu Thánh lại không thể đả thương được hắn mà còn trở thành trợ lực giúp Tể Thiên Yêu Thánh tôi luyện thể phách. Không chỉ như thế, lực lượng thiên lôi cũng đang không ngừng kích thích huyết mạch linh thai của Tể Thiên Yêu Thánh, khiến thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Trận lôi kiếp này đối với Phương Lâm mà nói thì có lẽ là trắc trở, nhưng đối với Tể Thiên Yêu Thánh lại là cơ hội trời ban. Đưa thân vào trận địa của giao long lôi điện đếm không hết, Tề Thiên Yêu Thánh thoải mái chém giết và vật lộn với đám giao long này, tay không xé rách cả thiên lôi, mỗi lần ra quyền đều có thể đánh giết mấy chục con giao long. Trong lúc nhất thời, những giao long lôi điện nhìn như khí thế hung hăng kia nhanh chóng tàn rã, bị Tề Thiên Yêu Thánh giết đến thất linh bát lạc, có thể rơi vào cổ yêu lĩnh căn bản không có mấy. Mà cổ yêu lĩnh cũng sớm được Tề Thiên Yêu Thánh bố trí từng tầng trận pháp bao phủ. Hơn nữa, tất cả cổ yêu đều đang ra tay, toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển. Mấy giao long rơi xuống cũng chỉ có thể bị lực lượng của trận pháp tiêu diệt, chứ không thể uy hiếp đến bảy yêu bên trong cổ yêu lĩnh. Đương nhiên, nếu uy lực lôi kiếp không ngừng tăng trưởng, vậy chỉ bằng vào lực lượng pháp trận thì không thể bảo đảm bình an cho cổ yêu lĩnh. Dù sao năm đó Đan Thánh Cung mời được cả tông sư trận pháp tốt nhất tới bố trí pháp trận cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tuy lôi kiếp lần này yếu hơn lôi kiếp năm đó mà Đan Thánh Cung phải đối mặt một chút, nhưng lần này lại chỉ có một mình Tề Thiên Yêu Thánh đi đối phó với lôi kiếp mà thôi. Thế Tề Thiên Yêu Thánh càng đánh càng hung hãn, nhất thời bên trong mây đen phát ra mấy tiếng vang trầm đục, chỉ thấy từng bàn tay sấm sét lóe lên ngân quang, âm ầm đập xuống hướng của Tề Thiên Yêu Thánh. Đến rất hay. Tề Thiên Yêu Thánh quát lớn một tiếng, không lùi mà tiến, trực tiếp lấy khí lực của bản thân để đỡ những bàn tay sấm sét kia. Một bàn tay sấm sét va chạm vào thân thể Tề Thiên Yêu Thánh, bàn tay màu bạc kia liền vỡ ra tứ tán trong nháy mắt, mà Tề Thiên Yêu Thánh khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đón đỡ bàn tay sét thứ hai, thứ ba. Bằng mắt thường có thể trông thấy kim quang trên người Tề Thiên Yêu Thánh ngày càng đậm, còn có lực lượng khí huyết cường hãn tản ra. Đây là biểu hiện khi nhục thần đạt tới một trình độ nhất định mới thể hiện ra, chứng minh khi Tề Thiên Yêu Thánh đối kháng với lôi kiếp, thể phách của hắn đã mạnh lên không ít. Thực lực của Yêu Thánh tăng lên nhiều thật. Cảnh giới thập biến, cho dù là mấy lão quái vật ẩn núp bên trong thập vạn đại sơn cũng chỉ đến thế mà thôi. Chắc chắn thực lực yêu thánh không chỉ đến vậy mà sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà lôi kiếp chỉ mới bắt đầu mà thôi, hy vọng yêu thánh có thể chống đỡ được. Bảy yêu trong cổ yêu lĩnh đều nhìn anh tư khi mà Tề Thiên Yêu Thánh kháng ngự lại lôi kiếp, không khỏi cảm khái về thực lực của yêu thánh cường hãn hơn trước rất nhiều. Nhưng họ cũng cảm thấy lo âu, dù sao rõ ràng lôi kiếp còn chưa thể hiện ra uy lực chân chính, cho tới bây giờ mới chỉ coi là bắt đầu. Ngay cả bầy yêu cũng nhìn ra được, Tề Thiên Yêu Thánh đương nhiên cũng rõ, lôi kiếp chỉ mới bắt đầu, khó khăn chân chính còn nằm ở phía sau. Ở dưới, Phương Lâm thông qua thiên mục cũng nhìn thấy cảnh Tề Thiên Yêu Thánh đang kháng lại lôi kiếp vì mình, trong lòng có chút cảm khái. Kiên trì thêm chốc lát, sau khi đan dược ra lò, ta sẽ tới giúp ngươi. Phương Lâm truyền âm cho Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh không để ý tới, hắn đang phưng phấn vô cùng, chẳng thèm quan tâm khi nào Phương Lâm sẽ tới giúp mình, hắn chỉ mong lôi kiếp mãnh liệt hơn một chút. Mà giờ phút này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài cổ yêu lĩnh, tuy một thân một mình nhưng lại thắng được thiên quân vạn mã. Thân hình người này không cao, khuôn mặt tràn đầy viết kiếm, còn có bộ dáng thiếu niên, sau lưng cõng một cái hộp kiếm to. Người này chính là Phong Kiếm Các chủ Liêu Tản Sinh, cũng là đệ tử duy nhất được Mặc Thủ Hắc thu nhận từ trước đến nay. Liêu Tản Sinh ngẩng đầu nhìn lôi vân cuồn cuộn cùng với Tề Thiên Yêu Thánh đang toàn lực đối kháng lôi kiếp, mà trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm. Ngoại trừ Tề Thiên Yêu Thánh, cổ yêu lĩnh này không còn ai khác có thể cản được ta. Liêu Tản Sinh lẩm bẩm, hộp kiếm sau lưng đột nhiên phóng ra một vệt kiếm quang sáng chói. Kiếm quang nổi lên trực tiếp chém vào pháp trận bao phủ bên ngoài cổ yêu lĩnh, lập tức toàn bộ cổ yêu lĩnh chấn động, bảy yêu kinh hãi. Tề Thiên Yêu Thánh đang ở trong lôi đỉnh, lập tức cũng chú ý tới dị biến của cổ yêu lĩnh, đôi mắt híp lại vô cùng tức giận, to gan. Tề Thiên Yêu Thánh gầm lên, không để ý lôi đỉnh đánh lên người hắn, trực tiếp đấm một quyền về phía Liêu Tản Sinh. Lực lượng thánh thụ ngưng tụ thành một cái quyền ấn có uy thế kinh người. Liêu Tản Sinh đương nhiên không dám thở ơ, hắn không phải đối thủ của Tề Thiên Yêu Thánh, chỉ có thể thừa dịp Tề Thiên Yêu Thánh bị lôi kiếp cầm chân, chạy tới cổ yêu lĩnh để gây phiền toái một phen. Đối mặt với quyền ấn kim sắc cường thế kia, Liêu Tản Sinh chớp động hộp kiếm sau lưng, chỉ thấy ba đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, mang theo kiếm khí hùng hồn va chạm vào quyền ấn. Kiếm khí vung tứ tán, ánh sáng trên quyền ấn cũng nhanh chóng ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn đánh trúng người Liêu Tản Sinh. Liêu Tản Sinh trong lòng kinh hãi, không ngờ thực lực Tề Thiên Yêu Thánh đã mạnh đến mức độ này. Ba kiếm của hắn đồng thời xuất hiện lại không thể hoàn toàn chặn lại một quyền của Tề Thiên. Nhưng giờ phút này Tề Thiên Yêu Thánh lại đang ở thế cưỡi hổ không xuống được. Uy lực của lôi kiếp càng ngày càng mạnh, hắn không thể rời đi, nhất định phải dùng hết toàn lực để ngăn cản ở phía trên cổ yêu lĩnh. Một khi hắn lùi lại hoặc phân tâm, cổ yêu lĩnh nhất định sẽ bị lôi kiếp phá hủy. Vừa rồi phân tâm đối phó Liêu Tản Sinh đã là vô cùng mạo hiểm, nếu sau đó lại chú ý tới Liêu Tản Sinh nữa thì sẽ không cách nào ngăn chặn lôi kiếp. Liêu Tản Sinh đương nhiên cũng chú ý tới tình huống này, vì vậy không hề lập tức rời đi, mà lại chém thêm một kiếm đánh tan một đạo pháp trận. Lớn mật, mấy tiếng giống giận vang lên, mười mấy con cổ yêu lao ra khỏi cổ yêu lĩnh, đấu với Liêu Tản Sinh. Mười mấy con cổ yêu này đều là yêu thú cường đại ở cảnh giới cửu biến, cũng là nhóm yêu thú lợi hại nhất cổ yêu lĩnh, ngoại trừ Tề Thiên Yêu Thánh ra. Nhưng giờ phút này mười mấy con cổ yêu, đồng thời với công Liêu Tản Sinh lại chẳng chiếm được tiện nghi gì. Còn Liêu Tàn Sinh đối mặt với bảy yêu vây công lại có vẻ thành thục, có khí độ mấy phần bình tĩnh. Thiên mệnh cảnh, mười mấy con cổ yêu đều phát hiện ra Liêu Tàn Sinh đã đạt tới cảnh giới thiên mệnh. Khuôn mặt Liêu Tàn Sinh không biểu tình, hộp kiếm sau lưng liên tục chớp động, lập tức có chín đạo kiếm khí trùng thiên, chỉ một thoáng đã đánh bay mười mấy cổ yêu, trong đó có hai ba cổ yêu bị thương rất nặng. Thời khắc này dường như cổ yêu lĩnh không còn ai ngăn cản được bước chân của Liêu Tản Sinh nữa. Thật ra từ rất nhiều năm trước, Liêu Tản Sinh đã có thể bước vào cảnh giới thiên mệnh, dù sao thì hắn cũng là người sống từ thời thượng cổ, hơn nữa còn là đệ tử duy nhất của Mặc Thủ Hắc. Nếu ngay cả tu vi thiên mệnh cũng chậm chạp không đạt tới, vậy thì sẽ làm cho Mặc Thủ Hắc quá mức mất mặt rồi. Sau mấy trăm năm tích lũy đầy đủ, một khắc khi mà Liêu Tản Sinh bước vào thiên mệnh cảnh, hắn trực tiếp đạt tới tu vi thiên mệnh tam trọng. Ở thời đại này cũng chỉ có ba người thiên lâu kiếm chủ mới có thể sánh với Liêu Tản Sinh. Thời khắc này Liêu Tản Sinh đối mặt với mười mấy con cổ yêu cường hãn của cổ yêu lĩnh không cảm thấy một chút áp lực gì. Kiếm quang không ngừng lóe lên đánh cho cổ yêu phải liên tục tháo chạy. Tuy mười mấy con cổ yêu đều đạt tới cảnh giới cửu biến, nhưng yêu thú cửu biến lại chỉ có thể so với cường giả bất diệt mà thôi. Sao có thể chống lại một cường giả thiên mệnh như Liêu Tản Sinh? Tề Thiên Yêu Thánh vừa đối kháng lôi kiếp vừa chú ý tình hình giao chiến ở phía dưới, thấy đám thuộc hạ cổ yêu không địch lại Liêu Tản Sinh, trong lòng Tề Thiên Yêu Thánh có chút nóng nảy, nhưng giờ phút này hắn không thể ra tay đối phó Liêu Tản Sinh nữa, uy lực của lôi kiếp đã trở nên vô cùng cường đại, khiến Tề Thiên Yêu Thánh căn bản không thể phân tâm để ý tới Liêu Tản Sinh, thậm chí ngay cả việc đối kháng với lôi kiếp, Tề Thiên Yêu Thánh cũng đã cảm thấy có chút quá sức. Ầm một tiếng, thấy cổ yêu không cản được Liêu Tản Sinh, hắn sắp xông được vào trong cổ yêu lĩnh, đột nhiên liền có 18 quái vật khổng lồ từ trong cổ yêu lĩnh vọt ra, mang theo khí thế đáng sợ, trực tiếp đánh về phía Liêu Tản Sinh. 18 quái vật khổng lồ này chính là 18 con cốt yêu mà Phương Lâm mang về từ niên đại thượng cổ. Giờ khắc này Phương Lâm đang mệnh lệnh cho chúng đi đối phó Liêu Tản Sinh. Mà đám cổ yêu của cổ yêu lĩnh thấy vậy lập tức lui về trong cổ yêu lĩnh. Có 18 con cốt yêu quấn lấy Liêu Tản Sinh, vậy thì có thể ngăn cản được một thời gian. Liêu Tản Sinh có chút ngoài ý muốn, không ngờ trong cổ yêu lĩnh trừ yêu thú ra vẫn còn một thứ như cốt yêu tồn tại. Hơn nữa một lần xuất hiện tới 18 con cốt yêu. Tuy thực lực Liêu Tản Sinh cường hãn nhưng đối diện với 18 con cốt yêu không sợ chết thì vẫn là có chút phiền toái. Dù sao thì 18 con cốt yêu này đều có lực lượng so với cường giả bất diệt đỉnh phong. Hơn nữa thân thể cực kỳ bền chắc, đánh không nát. Dù có làm vỡ thì cũng chỉ cần không hóa thành bột phấn, chúng có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Đây mới là điểm đáng sợ của bọn cốt yêu. Chúng chính là rất khó chơi. Tuy Liêu Tản Sinh là thiên mệnh tam trọng, nhưng 18 con cốt yêu cũng mang lại áp lực không nhỏ cho hắn. Quanh thân không ngừng có kiếm quang xông ra, liên tiếp chém vỡ 18 con cốt yêu. Nhưng mỗi lần chém vỡ một con thì các cốt yêu còn lại sẽ lập tức nhào lên cuốn lấy Liêu Tản Sinh, mà con cốt yêu bị chém vỡ khôi phục rất nhanh, làm Liêu Tản Sinh cảm thấy vô cùng phiền phức. 18 con cốt yêu quả thật có tác dụng rất lớn, tuy Liêu Tản Sinh rất mạnh, nhưng vẫn không thể nào nghiền ép 18 cốt yêu này, chỉ có thể bị chúng ngăn cản lại phía ngoài cổ yêu lĩnh. Đây cũng là thủ đoạn mà Phương Lâm chuẩn bị để phòng ngừa vạn nhất, trước khi hắn luyện đan đã giấu 18 con cốt yêu trong cổ yêu lĩnh để đề phòng có biến cố xảy ra. Không ngờ là Phương Lâm lo xa lại thành sự thật, không chỉ có lôi kiếp hàng lâm, ngay cả Liêu Tản Sinh cũng thừa cơ chạy tới cổ yêu lĩnh để làm loạn. Sắc mặt Liêu Tản Sinh có chút khó coi, tuy 18 con cốt yêu này không thể làm gì hắn, nhưng nó lại rất đáng ghét, khiến cho hắn không thể xông vào trong cổ yêu lĩnh được. Lần này hắn tới đây đương nhiên là có mục đích, nếu không vào được cổ yêu lĩnh vậy thì coi như lần này lại đi một chuyến không công. Xem ra không thể giấu giếm nữa, không biết lôi kiếp sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ Phương Lâm cũng sắp hoàn thành việc luyện đan, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, nhất định phải mau chóng tiến vào cổ yêu lĩnh mới được. Liêu Tản Sinh thầm nghĩ trong lòng, thoáng cái hộp kiếm sau lưng hoàn toàn mở ra, toàn bộ danh kiếm bên trong đều ra khỏi vỏ. 9 danh kiếm đều được Liêu Tản Sinh thu gom trong những năm này. Mỗi thanh kiếm đều có uy lực kinh người và danh tiếng cực kỳ vang dội. Khi giao thủ với người khác, Liêu Tản Sinh chưa bao giờ dùng đến cả 9 thanh danh kiếm cùng một lúc. Lần này Liêu Tản Sinh lại chẳng kiêng kỵ gì nữa, cho dù có bại lộ chiêu bài tẩy nhiều hơn nữa, hắn nhất định cũng phải tiến được vào trong cổ yêu lĩnh. Cửu kiếm đều xuất hiện, một thân thành tựu kiếm đạo của Liêu Tản Sinh hoàn toàn hiển lộ, còn có cảnh giới thiên mệnh tam trọng để làm cơ sở. Ngay sau đó, cửu kiếm mở đường, 18 cốt yêu ngăn trở gần như bị kiếm quang nghiền nát trong phút chốc, ầm ầm ngã xuống. Một màn này khiến bầy yêu trong cổ yêu lĩnh vô cùng sợ hãi. Vốn cho là có 18 con yêu ngăn cản, Liêu Tản Sinh sẽ không vào được. Không ngờ thực lực của hắn lại mạnh như vậy, dùng một chiêu mà đánh tan toàn bộ 18 con cốt yêu. Liêu Tản Sinh nắm chặt cơ hội, cửu kiếm xông ở phía trước, người hắn theo ở phía sau, vọt thẳng vào trong cổ yêu lĩnh, không người nào có thể ngăn cản đường hắn đi. Không được. Bầy yêu bên trong cổ yêu lĩnh đều cả kinh thất sắc, mười mấy con cổ yêu giao chiến trước đó giờ phút này đều không dám đối mặt với Liêu Tản Sinh nữa, rất sợ không cẩn thận sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Dù sao vừa rồi đã ăn thua thiệt, hiện tại Liêu Tản Sinh còn dùng đến cả cửu kiếm thì bọn chúng sao có thể ngăn cản, sợ là chỉ có cường giả cung cảnh giới thiên mệnh mới có thể đánh một trận với Liêu Tản Sinh. Mà hiện tại trong cổ yêu lĩnh, Tể Thiên Yêu Thánh đang toàn tâm toàn lực đối kháng lôi kiếp, căn bản không thể phân tâm để ý Liêu Tản Sinh. Về phần Phương Lâm thì vẫn đang ở trong lòng đất luyện đan, cũng không biết khi nào kết thúc. Trừ hai người bọn họ thì những người khác cùng yêu thú đều không thể chống lại Liêu Tản Sinh. Đối với Liêu Tản Sinh mà nói thì toàn bộ cổ yêu lĩnh đồng nghĩa với không ai cản trở, có thể tùy ý ra vào ngay lúc này. Có vẻ Liêu Tản Sinh đã có sẵn mục đích tới đây để làm gì. Sau khi xông vào cổ yêu lĩnh, hắn chạy thẳng tới vị trí của thánh thụ yêu tộc. Còn mục đích của hắn là gì thì không ai biết. Liêu Tản Sinh một đường thông suốt chạy tới trước mặt thánh thụ yêu tộc. Nhưng đến đó thì lại ngẩn ra, ở đó có một người mà hắn không ngờ tới, Tề Liên Thịnh. Tề Liên Thịnh đứng trước mặt thánh thụ yêu tộc, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, nhìn Liêu Tản Sinh chăm chú lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật không may, ta tới sớm hơn ngươi một ngày, Tề Liên Thịnh lên tiếng. Ánh mắt Liêu Tản Sinh thoáng cái trở nên âm trầm, hắn không ngờ Tề Liên Thịnh cũng ở đây. Trước đó vẫn cho rằng Tề Liên Thịnh đang trốn ở Thất Hải để tránh ba người Thiên Lâu kiếm chủ. Mà Tề Liên Thịnh xuất hiện ở đây cũng khiến Liêu Tản Sinh biết rõ là ý đồ của mình không thể dễ dàng đắc thủ. Dù sao Tề Liên Thịnh cũng không phải hạng người tầm thường, Liêu Tản Sinh cũng không tự tin là có thể đánh bại Tề Liên Thịnh. Thế nhưng, sự việc đã đến nước này, đã đến được đây thì không thể nào tay không trở về. Cho dù Tề Liên Thịnh ở đây thì hắn cũng phải liều mạng xông vào một lần. Ai cản ta đều phải chết. Liêu Tản Sinh quát lên một tiếng chói tai, căn bản không muốn nhiều lời. Kiều kiếm của hắn bay thẳng về phía Tề Liên Thịnh.